Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 632, gặp lại Robin. Y học trung tâm. Đau a tương đương, Lily bị Adam lau bị ngủ đông vết thương. Nhe răng trợn mắt, liên tục kêu đau. Adam, ngươi điểm nhẹ. Matthew xem như vị hôn phu đau lòng không được. Ở một bên một mực căn dặn Adam. Hận không thể đẩy ra Adam. Chính mình tới. Đừng giả bộ. Lily, Adam nhổ nước bọt nói. Nào có đau như vậy. Ngươi đừng vì thưởng thức Matthew đau lòng nét mặt của ngươi. Liền mở to mắt nói lời bịa đặt a, Lily. Matthew không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lily. Thật xin lỗi a tương đương, Lily mị nhãn như tơ nhìn xem Matthew. Ok, ta tha thứ ngươi. Matthew nhìn xem Lily trong mắt không tiếp tục đoạn thời gian trước u buồn cùng. Phân tâm, phảng phất lập tức trở lại bọn họ vừa gặp phải lúc đó. Liếc mắt đưa tình ở giữa. Biết rõ lẫn nhau đều thèm đối phương thân thể. Loại kia rung động, trở về, thật tốt, được rồi, chờ ta lau chùi sạch. Cho ngươi mở chút thuốc, các ngươi liền có thể trở về. Adam tự nhiên cũng nhìn thấy loại này liếc mắt đưa tình. Trong lòng cũng thực vì bọn họ cao hứng, nhưng vẫn là một mặt ghét bỏ nhổ nước bọt nói. Đến lúc đó các ngươi chỉ cần không đụng tới vết thương. Tùy các ngươi làm sao giày vò, cũng đừng tại chỗ này vung thức ăn cho chó. Hắc hắc, Matthew hắc hắc cười không ngừng. Nói cái gì đó? Lily sốc nổi biểu đạt chính mình xem như nữ sinh hẳn là có thận trọng cùng ngượng ngùng. Nhưng rất đáng tiếc, nàng có thể là Lily. Lại biểu hiện này quá giả. Matthew, xem ra các ngươi còn muốn cảm tạ những này ong mật. Adam nhìn ra Lily tại liên tục lý tưởng đụng. Vách tường về sau, cuối cùng lĩnh ngộ không bằng nắm chắc người trước mắt đạo lý. Hoàn toàn thả ra những cái kia không thiết thực mộng tưởng. Không khỏi cảm thán nói. Chúng ta là nên. Matthew cũng có chút cảm thán. Đoạn thời gian trước, đối mặt người yêu trần chờ cùng táo bạo không yên. Hắn là vừa lo lắng lại khổ sở. Bây giờ cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Thật sự là hắn rất cảm kích những này ong mật. Bởi vì không có bọn hắn kịp thời hung hăng cho Lily tới một cái hung ác đến. Có trời mới biết Lily lúc nào sẽ tỉnh ngộ lại. Phải biết, hôn lễ của bọn hắn có thể chỉ có một tháng. Cái gì đều chuẩn bị xong. Thiệp mời gì đó đã sớm giải ra. Thân bằng hảo hữu bọn họ mấy tháng trước liền cân đối công tác. Đặc biệt xin nghỉ, liền vì đến lúc đó bay tới gia nhập hôn lễ của bọn hắn. Nếu mà không thể kịp thời tổ chức, vậy sẽ để Lily tại hắn thân bằng hảo hữu bên trong. Ảnh hưởng không tốt, không sai. Đến lúc này, hắn lo lắng nhất cũng chỉ là ảnh hưởng Lily hình tượng. Nghĩ đến tận khả năng để Lily tại nhà mình thân bằng hảo hữu trong mắt hoàn mỹ nhất. Bởi vì chỉ có Lily tại thân bằng hảo hữu trong mắt tận khả năng hoàn mỹ. Lily mới có thể tốt hơn cùng nhà mình thân bằng hảo hữu ở chung. Chân chính dung nhập Erickson gia tộc. Gia hòa vạn sự hưng nha. Thôi đi, Adam. Lily bất mãn sẵn giọng. Bọn hắn đều đem ta ngủ đông thành dạng này. Chúng ta còn muốn cảm kích bọn hắn. Tại sao lại không chứ? Adam cười nói. Đông Quốc có bộ phận kêu thần điêu hiệp lữ tiểu thuyết. Bên trong nhân vật nam nữ chính tình yêu. Liền muốn cảm tạ những này ong mật. Cái gì? Lily lập tức đến hứng thú. Truy hỏi Adam trong này cố sự. Adam một bên cho Lily lau vết thương. Một bên cho chuyện này đối với bích nhân bản tóm tắt thần điêu hiệp lữ cố sự. Các ngươi nhìn, nhân vật nữ chính từ nhỏ liền cùng ong mật kết xuống thâm hậu duyên số. 16 năm sau, lại dựa vào tại ong mật trên cánh thêu chữ. Cùng nhân vật nam chính trùng phùng. Bọn họ chẳng lẽ không nên cảm kích những cái kia ong mật sao? Oa, thật mỹ lệ tình yêu. Lily nghe xong, ánh mắt lập tức liền bắt đầu ma tính. Giơ tay lên nhìn xem trên tay điểm đỏ, cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy đau cùng khó coi. Ngược lại cảm thấy đây là một loại tốt đẹp chúc. Chớ loạn tưởng, Adam xem xét, lập tức đoán được Lily ý nghĩ. Vội vàng cắt ngang, thần điêu hiệp lữ là truyền kỳ thế giới. Bên trong có thần bí lực lượng, mà còn nhân vật nữ chính từ nhỏ bắt đầu nuôi ong, mới có đoạn kia kỳ duyên. Ngươi cũng đừng đoán mò. Không phải vậy về sau cái kia bị ngủ đông còn muốn bị ngủ đông. Lại nói ngươi chẳng lẽ muốn cùng Matthew tách rời 16 năm sao? Không, không muốn. Matthew cùng Lily lập tức chăm miệng một lời kêu lên. Cho nên Adam cười nói. Bọn họ là vì tại ong mật trên cánh thêu chữ gặp lại. Sau đó thích kết lương duyên. Mà các ngươi là vì Lily bị ong mật ngủ đông. Nghĩ thông suốt rồi. Sẽ thích kết lương duyên. Hiệu quả như nhau. Đều có các phấn khích. Ai cũng đừng hâm mộ người nào. Nói rất đúng. Matthew bắt lấy Lily tay. Ân. Lily thâm tình nhìn lại. Đoạn chuyện xưa này. Ta muốn tại trong hôn lễ nói ra. Nhất định sẽ rất tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Nàng nhìn về phía Adam. Đúng rồi. Cố sự này tên gọi cái gì? Ta đi mua đến xem. Ta cũng phải nhìn. Matthew phụ họa nói. Ta đối chút tình cảm này cũng cảm thấy rất hứng thú. Ây, Adam trì trệ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thần điêu hiệp lữ cố sự xác thực rất lãng mạn. Nếu như không có long kỵ sĩ đoạn kia liền tốt. Cũng không biết Matthew có thể hay không tiếp thu cái này. Hắn nhớ năm đó nhốt cốc thần kỳ bị Lâm Uyển Du kịch thấu đoạn này lúc. Nhưng cũng là đau đến không muốn sống a. Mặc dù nói Matthew là rất khai phóng người nước Mỹ. Nhưng hắn yêu đương xem gì đó. Vẫn là thiên hướng về phương Đông một đời một thế một đôi người lý tưởng tình trạng. Đoán chừng cũng tiếp thụ không được cái này. Bởi vì Adam nhớ, Matthew là cái siêu cấp bình giấm chua. Cùng Đông Quốc bên kia mối tình đầu tình lữ đồng dạng. Vô cùng quan tâm lẫn nhau bất luận cái gì lần thứ nhất đều là cho đối phương. Lúc trước Matthew vô cùng kiêu ngạo cũng phi thường khẳng định nói như vậy. Nhưng lần đó Robin muội muội Kelly tới. Matthew cùng Lily bọn họ mang Kelly bơi chung New York lúc. Đã từng liền vấn đề này tiến hành nghiên cứu thảo luận. Sau đó Matthew mới phát hiện Lily tại một số phương diện định nghĩa. Cùng hắn có không khớp. Một trận hai người huyên náo rất không thoải mái. Vậy thì không chịu nổi. Chớ nói chi là long kỵ sĩ đoạn kia. Làm sao vậy? Matthew cùng Lily tò mò nhìn Adam. Không có gì. Adam tâm tư thay đổi thật nhanh. Không nguyện ý tại hai nhân mã bên trên liền muốn kết hôn thời khắc. Để bọn họ nháo tâm. Che lấp nói. Kia là Đông Quốc tiểu thuyết. Không có phiên dịch. Các ngươi nhìn không hiểu. Nếu như muốn biết. Buổi tối đi quán bar. Ta nói rõ chi tiết cho các ngươi nghe là được rồi. Đến lúc đó hắn phiên dịch. Trực tiếp xóa bỏ đoạn này khiến người uất ức kịch bản là được rồi. Vậy cũng được. Matthew cùng Lily nghe xong. Tự nhiên không có dị nghị. Không có cách. Nhìn không hiểu tiếng Trung nói a. Bọn họ cũng không phải Howard. Cũng lại là Sheldon. Chính là Howard cùng Sheldon. Cũng nói rất sứt xeo. Chuyển đổi thành chuyên nghiệp đẳng cấp. Cũng chính là cấp 4 đều không có qua loại kia câm điếc tiếng Trung. OMG. Lily. Lúc này. Một đạo quen thuộc tiếng kinh hô vang lên. Robin. Lily đối người tới cười cười. Sau đó kìm lòng không được liếc một cái bên người Adam. Robin. Chấm ngoặc kép. Adam cũng nhìn về phía người tới. Ngượng ngùng cười một tiếng. Lily. Ngươi làm sao? Người tới chính là Robin. Nàng nhìn cũng không nhìn Adam. Chỉ là nhìn chằm chằm Lily đầy người vết thương nhìn. Trách cứ. Ngươi sẽ không còn tại làm những cái kia kỳ kỳ quái quái mộng tưởng nếm thử a. Đúng vậy. Bất quá đây là một lần cuối cùng. Mà còn ngươi không biết. Mặc dù bị ngủ đông một lần. Nhưng ta rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Lily lôi kéo Robin bắt đầu líu díu nói. Nói vui vẻ chỗ. Hai người khanh khách cười không ngừng. Matthew nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Adam. Adam nhếch nhếch miệng. Im lặng là vàng tiếp tục cho Lily lau vết thương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.